nói với vẻ thờ ơ, là đứa bé đó hả? Đứa bé đó là sao? Tăng Ly bối rối. Hách là đứa bé đó, Tần Trọng Hàn thản nhiên nói. Cái gì? Tăng Ly ngạc nhiên. Sao anh biết? Điều này có thể sao? Lý Hợp là chuyên viên lập trình máy tính, có bằng thạc sĩ, lẽ nào tường lửa do anh ta làm mà lại không chịu nổi một cuộc tấn công của một đứa bé? Trực giác, Tần Trọng Hàn gảy tàn thuốc xong, trong đầu hiện ra khuôn mặt nhỏ đó, mặc dù anh ta giận đứa bé này là con của Tiêu Hà Hà, nhưng không thể không thừa nhận, đứa bé này là một thiên tài nhỏ. Trực giác, không thể nào, Tăng Ly lắc đầu, Thịnh Thịnh vẫn là một đứa trẻ, IQ của nó rất là cao, nhưng không thể giỏi đến mức đó được. Anh đừng có đa nghi nữa. Cái gì? Tần Trọng Hàn hơi cong môi. Cá, Tăng Ly ngạc nhiên. Hàn, không phải đó. Đã bao lâu rồi chúng ta không cá cược? Cuối tuần này ông già sẽ tổ chức một bữa tiệc ở nhà cũ. Tần Trọng Hàn liếc anh ta một cái với vẻ thờ ơ. Nếu cậu có hứng thú thì cùng đến xem, nghe nói là buổi tiệc coi mắt. Ờ, bác coi mắt cho anh hả? Tăng Ly vẫn biết ông Tần Lăng Hàn rất muốn Tần Trọng Hàn kết hôn. Dù gì họ Tần cũng có một gia sản lớn, ông già muốn con cháu đầy đàn, đương nhiên là muốn con trai sớm lấy vợ rồi sinh vài đứa để thừa kế gia sản. Và anh đã đồng ý. Tần Trọng Hàn luôn phản đối việc coi mắt, nhưng sao lần này lại đồng ý? Tần Trọng Hàn đứng lặng thinh hút thuốc, khuôn mặt anh trở nên nghiền ngẫm, anh cười một nụ cười tự giễu. Tăng Ly nhìn anh, không biết vì sao cảm thấy anh rất buồn. Nếu không muốn coi mắt, thì không cần phải đi. Sao còn đi đáp ứng? Một hôn nhân không tình yêu thì làm sao mà có được hạnh phúc? Cậu phải thận trọng chứ. Cô ấy có liên lạc với cậu không? Anh mở miệng hỏi. Ai? Tần Trọng Hàn lại không nói gì. Anh kéo một hơi thuốc thật sâu, nhả ra làn khói hứng hờ. Cậu nói là Nghi Lam sao? Tăng Ly công khai. Không có, thật lâu rồi không có liên lạc. Cầm ly rượu trên tay đột nhiên dùng sức, Tần Trọng Hàn trong mắt dâng lên một ánh sáng lóe lên. Nếu như cô ấy liên lạc với cậu, nói cho cô ấy Lý thầy thuốc ở bệnh viện đã có phương pháp chữa mới có thể trị bệnh cho cô ấy. Hả? Tốt. Tăng Ly gật đầu. Hàn, thực sự cậu đã quên được cô ấy chưa? Thật có thể nói quên liền quên sao? Tần Trọng Hàn nhẹ nhàng nói câu, giống như là đang hỏi ngược lại, cũng giống như đang hỏi chính mình, sau đó lại đứng lên trở về đi. Ok. Hàn, vậy cậu lái xe cẩn thận. Tăng Ly cũng đã đi ra, vỗ vai với anh ta với vẻ quan tâm. Mạch suy nghĩ của Tần Trọng Hàn bị kéo lại, khẽ rùng mình. Anh ta bị gì vậy? Từ khi nào đã trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Không nói gì, chỉ gật đầu. Tiêu Hà Hà đưa con trai đến trường vào sáng sớm, sau đó cầm cái hộp đó đi đến Tần Thị, nhưng không lên trên đó mà đứng ở cổng tòa nhà đợi sự xuất hiện của Tần Trọng Hàn. Cô muốn trả lại thứ này cho anh ta. Tần Trọng Hàn đậu xe xong, vẻ mặt lạnh lùng về hướng tòa nhà. Từ xa, Tiêu Hà Hà nhìn thấy hình dáng cao lớn của anh ta, chỉ cảm thấy xa lạ mà quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, cô bước tới. Tổng giám đốc. Hơi ngây người ra, Tần Trọng Hàn ngước mắt lên, ánh mắt khóa chặt trên khuôn mặt trắng ngần của Tiêu Hà Hà, rồi nhìn xuống cái hộp trong tay cô, ánh mắt hơi khựng lại, không nói gì. Anh nhìn cô trong vài giây, không đợi Tiêu Hà Hà mở miệng, anh ta bèn nghiêng người đi qua, như thể không quen biết cô vậy. Tổng giám đốc, làm phiền anh trả cái này lại cho Ngữ Điền. Lúc đi ngang qua vai đó, Tiêu Hà Hà vội vàng mở miệng. Cơ thể anh ta bỗng cứng đờ, hai người đứng ở trước tòa nhà thu hút rất nhiều sự chú ý. Cô quay người lại, sắc mặt hơi nhợt nhạt, đưa cái hộp qua, anh không nhận lấy. Những thứ đã tặng đi thì chúng tôi không bao giờ nhận lại. Nếu không muốn nhận thì vứt vào thùng rác đi. Ánh mắt của anh ta di chuyển từ người cô sang cái hộp trước mặt. Đó là chuyện của Tổng Giám Đốc, tôi không muốn mắc nợ ai. Sau phút chốc sững sờ, Tiêu Hà Hà vẫn nhét cái hộp vào trong tay anh, quay người rồi bước đi. Anh ta không thèm nhìn nó, chuyển qua tay kia rồi ném vào thùng rác ở bên hông tòa nhà, vẻ mặt cực kỳ xem thường. Anh... Tiêu Hà Hà bị hành động của anh làm giận đến cứng đờ cả người và dừng lại. Tần Trọng Hàn nhìn chằm chằm vào cô với vẻ u ám. Làm phụ nữ không nên tùy tiện quá, hôm nay đến trả lại quà, muốn tiếp tục trở lại làm việc hả? Tiêu Hà Hà, thành thật xin lỗi, hy vọng này đã làm cô tan vỡ rồi. Cái gì? Cô kinh ngạc, cảm thấy như đang bị sỉ nhục, một cơn giận ập đến đỉnh đầu. Cô là một cô gái đầy mưu kế, nhưng vẫn bị tôi nhìn thấu đó thôi. Tần Trọng Hàn nói xong câu này, nhếch môi với vẻ mỉa mai. Tiêu Hà Hà siết chặt nắm đấm, khẽ nói, thì ra trong lòng của Tổng Tài đã đen tối như vậy. Không làm việc gần anh, tôi cảm thấy rất may mắn. Cô cố nén cơn giận, mỉm cười rồi quay rời đi. Còn anh ta muốn nói nhưng lại thôi. Cánh cửa văn phòng Tổng Tài đóng chặt, không ai dám đến gần một bước. Từ sáng sớm sau khi vào văn phòng, Tần Trọng Hàn đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Trong phòng khói thuốc bao phủ,

Hà hà, có tin vui đây. Tổng tài nói tiếp tục phát triển trò chơi của Thịnh Thịnh. Không biết tại sao Tăng Ly trông hơi mệt mỏi. Hai chân mày nhíu lại, dù vậy vẫn không mất đi phong độ và khí chất trời sinh của anh ta. Trên mặt vẫn nở nụ cười. Không phải kêu dừng lại rồi sao? Tiêu Hà Hà kinh ngạc ở trong lòng, sau đó trấn tĩnh lại. Anh ấy nói tiếp tục, Tăng Ly nói sự thật rồi nhướng mày. Tôi có thể lên nhà và uống ly trà hay không? Nói rồi, anh ta cũng đã đi về hướng nhà cô. Ồ, được. Tiêu Hà Hà ngớ người ra rồi gật đầu, cũng bước đi theo phía sau anh ta, ngẩng đầu lên và thấy bóng lưng cao lớn của Tăng Ly trông có vẻ thực sự mệt mỏi. Anh Tăng, nhìn anh hình như mệt mỏi lắm thì phải. Đừng nhắc nữa. Không biết Hàn bị gì nữa, công việc gì cũng kêu tôi xử lý, tôi sắp mệt chết rồi. Tăng Ly nghĩ đến đây đã thấy mệt. Hà Hà này, từ khi cô đi, ngày nào trong văn phòng cũng giống như nhà tang lễ vậy, ảm đạm lắm. Hả? Tiêu Hà Hà lắc lắc đầu với vẻ buồn cười. Anh Tăng, trà nè. Ừ. Cô đi rồi nên không được uống cà phê và trà ngon nữa. Cà phê mà Hướng Tịnh pha ngon hơn nước lọc thôi. Ngon hơn chút xíu à? Khóe miệng của Tiêu Hà Hà bất giác lộ ra một đường cong. Có đến mức như vậy hay không? Tăng Ly thấy bộ dạng của cô liền nói. Không tin hả? Không phải, anh Tăng. Về trò chơi đó, tôi không muốn cho Thịnh Thịnh tiếp tục nữa. Phiền anh chuyển lời tới tổng tài. Chúng tôi không làm nữa. Lời chính miệng anh ta nói ra, tôi không muốn anh ta lật lọng. Tiêu Hà Hà rất nhẹ nhàng, trong giọng nói không hề có chút oán hận chút nào. Thôi mà, Hà Hà, đây là một cơ hội tốt đó. Thịnh Thịnh còn nhỏ, tôi không muốn cho nó dồn hết tinh thần vào việc đó. Nhưng năng lực của con trai cô đúng là một thiên tài mà. Tăng Ly đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua. Phải rồi, tối qua, hệ thống của công ty chúng ta đã bị hacker tấn công. Trong chớp mắt, tất cả những chỗ có tên của Hàn đều bị dán lên một đống phân. Hàn nói hacker này là con trai của cô. Hả? Tiêu Hà Hà kinh ngạc, làm gì có chuyện đó được. Cô biết tối qua Thịnh Thịnh đã ngồi trước máy tính rất lâu, nhưng cô không ngờ cậu bé sẽ làm như vậy. Sao Tổng Giám Đốc lại biết là do Thịnh Thịnh làm? Anh ấy bảo trực giác mách bảo. Hả? Tiêu Hà Hà ngạc nhiên. Không có bằng chứng hả? Đúng vậy, tôi không tin lắm. Tăng Ly lắc đầu. Cô có biết Lý Hợp của phòng IT có bằng thạc sĩ là thủ khoa đại học, còn Thịnh Thịnh chỉ mới 5 tuổi, làm sao mà phá được tường lửa của anh ấy? Chắc là Hàn chột dạ nên mới hiểu lầm Thịnh Thịnh thôi. Vậy được rồi, để mai tôi hỏi Thịnh Thịnh xem con có làm những cái việc sai trái đó không? Tiêu Hà Hà trong lòng cũng bắt đầu kỳ quái. Chẳng lẽ thật là Thịnh Thịnh? Tiêu Hà Hà bắt đầu hối hận để cho My dạy máy tính cho Thịnh Thịnh rồi. Nhưng My cũng đâu phải là cao thủ máy tính. Thịnh Thịnh làm sao có thể học nhanh như vậy? Không được. Cô phải gọi điện thoại hỏi My một chút, Thịnh Thịnh có phải thật vậy hay là không? Sẽ không đi làm hacker phá phách chứ? Là trò chơi chuyện tình, Tăng Ly lại hỏi. Anh Tăng, tôi sẽ không đồng ý. Cuối tuần này Thịnh Thịnh cũng muốn đổi trường. Tôi tôn trọng ý kiến của con. Cho phép con vượt cấp, bây giờ Thịnh Thịnh sẽ lên tiểu học để học. Kiến thức rất nhiều và rộng lớn, tôi muốn con tôi tập trung vào việc học, không muốn con bận tâm vào trò chơi nữa. Tiêu Hà Hà cũng không muốn giao tiếp với Tần Trọng Hàn. Ai biết được lúc nào anh ta lại ra quyết định kỳ quái, rồi lại làm hại đến tâm lý của con trai cô. Như vậy tôi biết trả lời như thế nào với Tổng Giám Đốc đây? Thì có như thế nào thì anh cứ nói như vậy thôi. Nhà hàng Tây Mễ Kiệt tên gọi là Chờ Đợi. Tiêu Hà Hà nhìn bảng sáng tạo, không biết hàm nghĩa của nó là gì. Tại trong văn phòng. Chào anh Mễ Kiệt, hôm nay tôi tới nhận công việc. Như cũ là trang phục nghề nghiệp, Tiêu Hà Hà xuất hiện ở sảnh hàng nhà Mễ Kiệt. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười. Ừ, thật tốt quá, Hà Hà. Cuối tuần này chúng ta sẽ tiếp một gia đình có thực đơn tiệc rượu. Buổi tối thứ bảy lại có 3 vị đầu bếp cùng toa, cùng tiếp ở trong nhà khách hàng. Vì là tiệc rượu nên phải kỹ càng. Nhiệm vụ này là của cô. Cô cùng với quản gia nhà này thương lượng một số món ăn. Xem yêu cầu của bọn họ là gì, sau đó đưa cho đầu bếp. Hôm nay liền đi sao? Tiêu Hà Hà hỏi. Phải, đi trong hôm nay. Mễ Kiệt đưa cho cô địa chỉ. Đáp ứng tất cả yêu cầu của khách hàng, sau đó là tôn chỉ phục vụ của khách hàng chúng ta. Dạ, nghiêm túc gật đầu. Tiêu Hà Hà đi đến địa chỉ được ghi trên tờ ghi chú. Chiếc xe dừng lại trong một khu biệt thự, là một ngôi nhà cổ rất hùng vĩ, trông giống như một kiến trúc cổ kiểu Pháp nhưng lại khá chắc chắn và có một vườn hoa rất đẹp. Được người giúp việc dẫn vào phòng khách quan sát xung quanh một lúc, ngoài mấy người giúp việc nữ ra còn có một ông lão đang hiện diện. Không biết tại sao Tiêu Hà Hà thấy hơi căng thẳng nhưng vẫn giới thiệu mục đích đến đây của mình một cách khách sáo. Gương mặt của ông lão đó rất nghiêm nghị, đôi môi mỏng đang nhếch lên, mặc dù dáng vẻ cũng đã ngoài 60. Nhưng cũng nhìn ra được lúc còn trẻ chắc chắn là một chàng soái ca, khôi ngô tuấn tú, nhưng người này nhìn quen quen, không biết đã gặp ở đâu rồi. Cô Tiêu có phải không? Giọng nói rất nghiêm nghị vang lên.

Nhất thời có suy nghĩ này, tự nhiên thấy hơi khó chịu. Ồ, bởi vì nó không cần thiết. Tiêu Hà Hà nói với vẻ rừng rưng. Ba của đứa bé đó là ai? Không biết. Tiêu Hà Hà lại nói một lần nữa. Thịnh Thịnh được cô nhặt về, làm sao cô biết ba của cậu bé đó là ai? Cô bị hãm hiếp hả? Tần Trọng Hàn hét lên. Tiêu Hà Hà sững sờ, không biết việc anh Cáo đối xử với cô như vậy có được xem là hãm hiếp hay không. Bèn gật đầu, nói với vẻ cay đắng, đã từng bị hãm hiếp. Mặt anh ta căng cứng, đột nhiên không nói gì nữa. Khụ khụ khụ. Tổng giám đốc, đến bệnh viện đi, anh bị cảm nặng lắm đó. Mặc dù anh ta rất ngang ngược, rất không nói lý lẽ, nhưng dù sao cũng đã quen biết nhau, anh ta đã từng cứu cô, nên cô vẫn nói một giọng quan tâm. Đi bệnh viện truyền nước đi. Cô ấy đã từng bị hãm hiếp. Trong đầu của Tần Trọng Hàn kêu ong ong như bị sét đánh. Nói vậy là cô không tự nguyện phát sinh quan hệ với người ta rồi. Nhưng vẫn phát sinh rồi mà. Làm sao anh ta không để tâm cho được? Làm sao để giả vờ như là không quan tâm đây? Tổng giám đốc, Tiêu Hà Hà thấy anh ta lái xe mà ngây người ra đó. Cô hét lên, còn chưa phải về nhà hàng để bàn món ăn với đầu bếp nữa. Tần Trọng Hàn nổ máy xe, sắc mặt u ám. Lái xe được vài km, anh ta lại nói, cô vẫn có thể trở lại làm việc. Không cần đâu, tôi đang làm ở nhà hàng rất vui. Tiêu Hà Hà nói với vẻ thở ơ. Tốc độ làm việc của cô cũng nhanh đó. Tần Trọng Hàn sa sầm mặt lại, ánh mắt tập trung vào mặt đường. Vì cuộc sống thôi. Giọng của cô rất bình thản. Anh ta không muốn nói thêm gì nữa, chỉ hỏi, đi đâu? Trở về nhà hàng. Sau khi chiếc xe chạy xuống núi, thì lái thẳng đến Away. Đúng lúc đi ngang qua bệnh viện, Tiêu Hà Hà vẫn không kìm được phải nói, Tổng giám đốc, vào bệnh viện lấy thuốc trước đi. Hoặc là truyền nước biển, tôi có thể tự đi xe buýt hoặc là từ bệnh viện đến nhà hàng được. Không cần đâu. Giọng của anh ta lạnh lùng. Không khám sao mà được, anh ta đã bị ho, để bị viêm phế quản thì không tốt đâu. Anh ta đột nhiên nhận ra cô gái này thích lải nhải. Anh ta đã sa thải cô rồi, sao cô còn quan tâm đến anh ta vậy? Khi chiếc xe đi ngang qua bệnh viện, Tiêu Hà Hà ngay lập tức nói, Tổng giám đốc, dừng xe. Anh ta vẫn không dừng, cô tiếp tục nói, dừng xe, đến bệnh viện. Anh ta vẫn không dừng. Cô với tay kéo anh ta lại. Chết tiệt. Tần Trọng Hàn hét lên rồi dừng lại. Cô có biết làm như vậy rất nguy hiểm hay không? Ai biểu anh không dừng xe lại? Cô nói với vẻ rất tất nhiên. Đến bệnh viện, vừa đo xong thân nhiệt, bác sĩ đã viết luôn giấy yêu cầu nhập viện. Tôi chỉ bị cảm thôi. Tần Trọng Hàn trừng mắt nhìn bác sĩ đang viết giấy. Đã 39 độ 5 rồi. Anh không bị sốt đến hồ đồ thì tôi cũng phục anh thật đó. Cô à, phiền cô đi nộp tiền, thủ tục nhập viện cho chồng cô. Làm xong thủ tục thì nằm viện. Đến khi hết sốt mới được về, bác sĩ nhanh chóng căn dặn. Tiêu Hà Hà nghe bác sĩ xưng hô như vậy, ngay lập tức muốn giải thích. Anh ta không phải là... Bệnh nhân tiếp theo, bác sĩ ngắt lời. Phiền cô đi lẹ dùm. Mặt của Tiêu Hà Hà đỏ bừng lên, vô thức liếc nhìn Tần Trọng Hàn. Vẻ mặt anh ta điềm tĩnh, đôi môi mỏng mím chặt, không hề có biểu cảm gì. Cô vội cúi đầu xuống, còn Tần Trọng Hàn lại liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, đột nhiên không lên tiếng gì. Làm xong thủ tục nhập viện, Tiêu Hà Hà nói, Tổng giám đốc, anh truyền nước biển đi. Sẽ có y tá đến canh chừng cho anh. Tôi đã nói với cô ấy rồi. Cô đi đâu? Tần Trọng Hàn nằm dựa trên giường bệnh, nghe cô nói phải đi, liền hỏi ngay lập tức. Tôi đi làm. Không cho. Anh ra lệnh giống như một đứa trẻ. Cô bỏ mặc một người bệnh trong bệnh viện, vậy là sao? Nhưng hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi mà. Cô không thể mới đi làm ngày đầu, đã xin nghỉ phép chứ. Tôi sẽ xin phép cho cô. Anh ta cầm điện thoại lên rồi gọi. Mễ Kiệt, là tôi, Tần Trọng Hàn. Nhân viên của anh Tiêu Hà Hà cho tôi mượn dùm ha. Đầu kia không biết nên nói gì, Tiêu Hà Hà giận trừng mắt anh, người đàn ông này khi nào thì sửa lại bản tính bá đạo đây, bất đắc dĩ nhìn anh gọi điện thoại, không biết Mễ Kiệt có tức giận hay không. Tôi muốn đích thân cùng cô ấy thảo luận nguyên liệu nấu ăn, thảo luận món ăn, thảo luận chi tiết, được rồi, hôm nay cô ấy không đi làm rồi, ok, nói xong liền cúp điện thoại. Tiêu Hà Hà nhíu mày, thực sự cực kỳ không biết nên nói gì, tôi chưa nói muốn nghỉ phép. Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài, cô đi đâu vậy? Tần Trọng Hàn nhìn bóng lưng của cô nói. Tiêu Hà Hà cũng không nói chuyện. Nghĩ đến anh không ăn điểm tâm, cũng là thân thể càng khó khôi phục. Cô liền nghĩ đi mua cho anh chút cháo, còn uống thuốc. Tiêu Hà Hà cứ như vậy đi thẳng đến nhà ăn bệnh viện, mua một phần cháo, sau đó trở lại phòng bệnh. Tần Trọng Hàn vẫn nằm ở trên giường, nhưng sắc mặt xanh mét, như là bộ dáng tức giận. Tiêu Hà Hà đi tới chỗ anh. Tần Trọng Hàn rốt cuộc ngẩng đầu lên, lãnh đạm nhìn thoáng qua Tiêu Hà Hà. Trên khuôn mặt anh lạnh lùng, không có bất kỳ biểu tình nào. Anh ăn đi cho nóng, còn uống thuốc. Tiêu Hà Hà đem phần thức ăn đưa đến bên cạnh anh, sau đó đem thìa nhỏ bỏ vào, bưng cho anh. Anh ta ngước mắt lên, ánh mắt khóa chặt đôi mắt cô, nhưng không chịu cầm. Đôi chân mày thon thả của Tiêu Hà Hà bất giác nhíu lại. Tổng giám đốc, anh không ăn hả?

Tiêu Hà Hà để đồ ăn vào tủ lạnh. Đừng làm ồn để chú ngủ. Chút nữa chú thức dậy sẽ đi ngay. Nhưng mà chú ấy đuổi việc mẹ. Hai mẹ không có công việc mà. Thình Thịnh nhỏ giọng nói. Mẹ ơi, bộ chú không có nhà sao? Chú ấy đang bị bệnh. Về nhà ba của chú ấy sẽ lo lắng. Tiêu Hà Hà giải thích. Chuyện của mẹ Thịnh Thịnh không cần lo đâu. Mẹ đã có công việc mới rồi. Chú ấy là người lớn mà mẹ. Vậy mà ba của chú ấy vẫn cứ lo lắng sao? Thật ngây thơ. Thịnh Thịnh rất khinh thường bĩu môi. Thịnh Thịnh, Tiêu Hà Hà trở nên nghiêm túc. Dạ, con biết lỗi rồi. Mẹ không nên tức giận. Mẹ, để con đi xem chú ấy một chút. Nhỏ tiếng một chút. Tiêu Hà Hà dặn dò. Vâng ạ. Biết rõ, Thịnh Thịnh đi tới phòng của Tiêu Hà Hà, nhìn Tần Trọng Hàn đang nằm ở trên giường của mẹ đang ngủ say, sắc mặt có chút tái nhợt, bé mím môi, cẩn thận đi đến bên giường, cực kỳ xoắn xuýt nhìn Tần Trọng Hàn, lại nhìn xem, cậu nho nhỏ nói thầm. Chú ơi, tuy con có chút ghét chú, nhưng là sợ mẹ sẽ tức giận, con chỉ có thể làm bộ không ghét chú thôi, con không quan tâm mẹ con tức giận, nhưng là chú xấu rồi, chú làm sao có thể đuổi việc mẹ con cực kỳ vất vả. Chú là người xấu. Mẹ không cho Thịnh Thịnh chán ghét người khác. Nhưng con còn là cực kỳ chán ghét người cơ. Lúc cửa phòng mở cửa ra cũng là thời điểm Tần Trọng Hàn thức dậy. Nhưng là anh lựa chọn nhắm mắt lại. Nghe được Tiêu Hà Hà cùng Thịnh Thịnh nói chuyện, đột nhiên cảm thấy được người phụ nữ này thật đúng là ngốc và đáng yêu. Ừ, đáng yêu cái từ này vẫn tương đối thích hợp với cô ấy. Anh từ từ ngồi dậy đến bên cô và nắm chặt tay cô. Tổng giám đốc, buông tay. Anh không phải ở trong nhà cô, định giở trò lưu manh đấy chứ. Tay Tiêu Hà Hà còn bị anh cầm lấy, cô tức giận trừng mắt về phía anh. Tổng giám đốc, anh muốn làm gì? Mau lên ăn cơm. Con trai tôi đang chờ anh đó. Là cô đã sờ vào trán tôi trước mà. Cô sờ được trán tôi lại không sờ được vào tay cô. Anh ta híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hà Hà. Làn da trắng trẻo mịn màng, hơi đỏ ửng, còn đôi môi lại càng xinh tươi. Anh ta không kìm được nuốt nuốt nước miếng, nghĩ đến những đêm trải qua với cô. Cảm giác đó thật sự lại hiện ra trong đầu. Tổng giám đốc, Tiêu Hà Hà ngây người ra, anh ta nói câu này rõ ràng như một kẻ vô lại. Cô rút tay mình lại, nhưng anh ta cũng có chết không chịu buông. Anh là kẻ vô lại. Cô thật sự hối hận vì đã đưa anh ta về nhà, đúng là tức chết đi được. Vô lại, đây là lần đầu tiên có người gọi tôi như vậy đó. Giọng của anh ta bình thản, không nghe ra được anh ta đang vui hay đang giận. Trong sợ hãi, cô rút tay lại một lần nữa. Vì cố sức, anh ta đột nhiên thả tay ra nên cô lảo đảo ngã về phía sau. À, cô sợ đến nỗi nhắm mắt lại. Cánh tay mảnh khảnh của anh ta duỗi ra, bình tĩnh chụp lấy eo cô. Thấy chưa? Buông tay ra thì sẽ có chuyện liền. Mái tóc dài che phủ nửa con mắt, thấp thoáng lộ rõ tài năng. Cô bừng tỉnh, trợn to hai mắt, vẫn chưa bị té. Tầm nhìn của hai người gặp nhau, mặt Tiêu Hà Hà đỏ bừng lên. Ánh mắt của anh ta lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như muốn cướp đoạt, nụ cười trên khóe môi càng kiêu ngạo hơn. Anh ta nâng cằm cô lên để tạo thành một vòng cung hoàn hảo, cúi đầu xuống che đôi môi của mình lên. Nhưng nhiệt độ trên trán cô nóng quá đã thiêu đốt cô trong chớp mắt. Tiêu Hà Hà nhìn vào khuôn mặt đẹp trai như chạm trổ của anh ta, nắm chặt hai nắm đấm, chờ khi môi anh ta rời khỏi. Tiêu Hà Hà không thể hình dung cảm giác ở trong lòng mình lúc này, mặt đỏ ửng rồi bất thình lình đứng dậy đẩy anh ta ra, quay người đi, một cơn đau dâng lên trong tim, nụ hôn này làm cô nhớ đến anh cáo đó. Trái tim cô lập tức trở nên lạnh băng rồi. Tổng giám đốc, xin hãy tự trọng. Cô không phải là cô gái có thể tùy tiện hôn bất kỳ người đàn ông nào, cô chỉ muốn một cuộc sống bình thản, còn với kẻ vô lại, biết lợi dụng người khác như Tần Trọng Hàn, cô hoàn toàn không để ý đến. Cô không có gì ám muộn với người đàn ông, nên khuôn mặt cô nghiêm nghị lại, quay người rồi đi ra ngoài. Nhưng người còn chưa có xoay đi thì tay đã bị người ta chụp lại. Cô quay người lại định nổi giận, nhưng liền cảm thấy anh ta đứng quá gần, gần đến mức làm tim cô bỗng loạn nhịp, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Mắt anh ta khóa chặt môi cô, khóe môi từ từ nhếch lên, nói với cô bằng hơi thở tựa hoa lan, tự trọng được thôi, không thích tôi làm vậy với cô hả? Tiêu Hà Hà sững người ra, biểu cảm trên mặt càng lạnh hơn. Tổng giám đốc, tôi không phải là gái điếm, xin đừng khinh người quá đáng. Cô có thể chịu đựng anh cáo là vì anh ta đã giấu đi con trai cô, nhưng không thể chịu đựng Tần Trọng Hàn, cô không phải là gái điếm. Liếc nhìn Tiêu Hà Hà đang hâm hâm giận dữ, Tần Trọng Hàn ngước mắt lên một cách bình thản, đầu hàng trước vẻ giận dữ của cô, rồi đi ăn cơm. Tần Trọng Hàn tự mình đi ra trước, nhìn thấy trên cái bàn vuông đã được bày sẵn 4 món mặn và một món canh, tất cả đều là món hoa. Anh ta thì thường ăn món Tây bởi vì nó tiện lợi.

Tổng giám đốc, anh có thể ăn gỏi khoai tây với cà chua xào trứng. Không thèm, có người đã cầm đũa gắp luôn vào chén. Tôi muốn ăn cay. Chú ơi, con cũng thích ăn cay lắm. Thịnh Thịnh nói với vẻ rất phấn khởi. Mẹ con cũng thích lắm đó. Chú ơi, để con gắp đồ ăn cho chú. Nói rồi, Thịnh Thịnh kéo đĩa thức ăn đến gần. Mẹ ơi, chú thích ăn món này. Không phải mẹ nói người bị bệnh có thể ăn những món họ thích à? Thịnh Thịnh, Tiêu Hà Hà hét lên. Chú không được ăn món đó, cay lắm. Chú đang đói bụng, ăn vào sẽ không tốt cho bao tử. Vậy chú ơi, chú ăn một ít cháo trước đi. Có chút gì đó lót bụng đã, sau đấy chồng thức ăn này lên. Cậu bé rất hài lòng với ý tưởng của mình. Không được, Tiêu Hà Hà vẫn lắc đầu với vẻ bướng bỉnh. Người đã nhịn đói suốt cả ngày thì không được ăn cay sẽ làm tổn thương lá lách và bao tử đó. Không nhìn ra được cô rất quan tâm đến tôi. Tần Trọng Hàn đột nhiên cong môi lên. Ai quan tâm anh? Sao câu nào đến miệng anh ta cũng đều nghe thấy mùi vị khác như vậy chứ? Mẹ ơi, mẹ không quan tâm đến chú thì đưa chú đến nhà mình làm gì vậy mẹ? Thịnh Thịnh cũng cảm thấy rất khó hiểu. Mặt của Tiêu Hà Hà cứng đờ. Thịnh Thịnh, ăn cơm đi. Không được phép nói chuyện khi đang ăn đâu. Ồ, Thịnh Thịnh ngay lập tức cúi đầu xuống. Bắt đầu ăn một cách vui vẻ, không nói gì thêm. Bỗng bầu không khí trên bàn ăn hơi kỳ lạ. Thịnh Thịnh hả? Con tên là Thịnh Thịnh à? Lúc này Tần Trọng Hàn mới mở miệng. Thịnh Thịnh ngước mắt lên, nhìn Tần Trọng Hàn. Trong cái miệng nhỏ đang nhét đầy món gà xào ớt chuông. Mẹ không cho phép nói chuyện, chứ đâu phải là không cho gật đầu, nên cậu liền gật gật đầu. Tiêu Hà Hà quay sang nhìn anh ta. Tổng giám đốc, anh ăn cơm đi. Tần Trọng Hàn hoàn toàn phớt lờ cô. Biểu cảm trên mặt rất rừng rưng, nhìn về phía Thịnh Thịnh, thấy cậu bé đang nhét thật nhiều ớt vào trong miệng, thấy hơi không đành lòng. Có cay không? Thịnh Thịnh lắc đầu nhưng không thể nhịn được nữa phải mở miệng. Chú ơi, không cay. Ngon lắm đó chú. Tần Trọng Hàn bật cười lắc đầu. Ngư Điền chưa từng ăn ớt, thấy bộ dạng của Tiêu Hà Hà chắc cũng thích ớt lắm. Còn mình thì lại cũng rất rất thích. Vậy tại sao Ngư Điền lại không thích chứ? Lẽ nào lại đột biến ghen? Chú ơi, chú đừng ăn ớt xanh. Chú ăn ít gà đi. Thịnh Thịnh đề nghị với Tần Trọng Hàn. Cái này không cay lắm, có thể giúp chú đỡ thèm. Tần Trọng Hàn liếc nhìn Tiêu Hà Hà dường như rất bất cẩn. Thôi đi, chú không muốn thấy ai đó nổi giận. Vì khi ăn cơm mà nhìn thấy một khuôn mặt nhăn nhó, thực sự là không muốn ăn chút nào. Thịnh Thịnh khó hiểu, tầm mắt nhìn Tần Trọng Hàn, lại nhìn xem mẹ Hà Hà. Mẹ, chú nói người nào đó, hình như là mẹ. Mẹ đang sinh khí nha. Không có. Tiêu Hà Hà cứng ngắc sắc mặt, xem như thay đổi bộ dáng. Mẹ đâu có sinh khí, nhanh ăn cơm đi. Vâng. Tiêu Hà Hà đem tầm mắt chuyển qua Tần Trọng Hàn. Người đàn ông này thật sự đáng ghét, miệng cũng cực kỳ là độc hại. Tần Trọng Hàn khóe môi nhếch lên, mang theo nụ cười bí hiểm, tựa hồ tâm tình rất đặc biệt tốt. Ừ, hương vị thật không tệ. Không những nghĩ tới Tăng Ly cũng đã từng tới đây ăn cơm, Tần Trọng Hàn suy nghĩ có phải hay không về sau mình thường xuyên tới nơi này xin cơm. Ở nơi này anh cảm thấy rất ấm cúng. Cặp mắt anh lại bắt đầu không an phận, chuyển hướng liếc nhìn ánh mắt của Tiêu Hà Hà. Gắp một miếng khoai tây, anh cho vào trong miệng, có độ giòn, độ chua, kích thước cắt cũng hợp lý. Nói chung tay nghề nấu nướng của Tiêu Hà Hà cũng không chê vào đâu được. Tiêu Hà Hà như nhận ra điều gì đó, rõ ràng là anh đang dùng cơm, nhưng ánh mắt anh lại không yên phận. Đôi mắt của Tần Trọng Hàn nheo lại, liếc mắt người đối diện. Tiêu Hà Hà có chút bất an, có chút thâm ý hỏi. Ăn xong bữa này, tôi sẽ rời đi. Cô không cần phải sợ hãi như vậy đâu. Anh cố ý trầm thấp thanh âm, lại trầm giọng nói. Cùng lắm thì cô có lương tâm một tí, tôi vẫn còn là một bệnh nhân. Tiêu Hà Hà ngước mắt, trừng mắt anh. Tôi đã hết lòng với anh rồi. À, phải không? Tần Trọng Hàn rõ ràng buông đũa xuống, một tay chống cằm. Anh nhíu đôi lông mày kiếm anh Tuấn, một đôi rạng rỡ mắt chim ưng. Cùng với sống mũi cao, đôi môi khiêu gợi, khóe miệng anh nhếch ra một nụ cười, lại cân nhắc nói, tốt lắm. Chỉ cần lương tâm cô nói, tôi có thể ở lại. Vậy là Tiêu Hà Hà chẳng nỡ đuổi anh ta đi. Vừa rồi khi đang tắm, những câu Thịnh Thịnh hỏi anh ta vẫn đang suy nghĩ, trong lòng thầm nghĩ, anh ta thực sự chỉ muốn nhìn thấy mẹ ruột của con trai anh đơn giản vậy thôi. Nếu anh ta không có chút cảm giác nào với cô, anh ta cần gì phải hao công tốn sức, nghĩ đủ cách để chiếm được cơ thể cô chứ? Xong rồi, đứng quay lưng lại với anh ta, Tiêu Hà Hà mở miệng với vẻ thờ ơ. Cô biết rằng anh ta sẽ không thích mình, vậy thì tốt rồi, sẽ không ai phải khó chịu cả. Chỉ là tại sao trong lòng lại thấy có một chút mất mát. Thịnh Thịnh, Tiêu Hà Hà hét lên, không biết con trai đã làm gì. Mẹ ơi, con đang nói chuyện. Thịnh Thịnh chạy ra khỏi phòng vệ sinh, đi thẳng đến phòng của mình. Ừ, để mẹ đem thuốc đến cho chú rồi về phòng con. Tối nay mẹ sẽ ngủ chung với con. Vậy mẹ nhanh lên đi. Tổng giám đốc, thuốc và nước đã để sẵn ở đây cho anh nghỉ ngơi sớm đi.

Cô không muốn dính líu gì với anh ta nữa. Cô không muốn gặp xui xẻo thêm nữa. Tại sao vậy? Trong đôi mắt của anh ta lóe lên một chút hoảng loạn. Mái tóc đen nhánh trên khuôn mặt đẹp trai vẫn còn dính nước trước chán. Mặt anh ta tái mét, đôi môi cũng nhợt nhạt, hơi thở cũng trở nên gấp rút, có vẻ như đã bị nghẹt mũi. Còn trên cổ anh ta hình như đã bị trầy, có vết cào mờ mờ, giống như là móng tay ai cào rách vậy. Hình như cô đã làm anh ta bị thương, trong lúc rối loạn cô đã đánh anh ta, còn anh ta thì không hề chống lại để mặc cho cô cấu xé. Cô rũ mắt xuống, âm thanh lạnh lùng nói, anh chỉ là tổng giám đốc cũ của tôi, chúng ta không có quan hệ cá nhân gì, tôi cũng không thích kết bạn. Lời của cô để cho giữa trán anh nhíu lại. Anh chỉ nhìn cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt sưng đỏ, anh không nói gì. Tần Trọng Hàn đột nhiên có chút buồn bực, theo bản năng đi tìm thuốc, lại phát hiện thuốc không có ở đây, áo quần cũng đã ướt, anh lại phát hiện mình đang quấn cái khăn tắm. Sắc mặt của anh bởi vì lời của cô mà hơi hơi bạc ra, thứ gì đó ở dưới đáy lòng nhảy lên, làm Tần Trọng Hàn một trận lo lắng, trầm giọng nói, được, tôi coi như không hề biết cô. Hiện tại trời đang đổ mưa, có thể ở đến sáng ngày mai rồi đi. Ngữ khí của cô rất lãnh đạm, nói xong, cô xoay người đi vào trong phòng ngủ của Thịnh Thịnh. Tần Trọng Hàn nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt kia bắt đầu thâm thúy, lóe ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Tiêu Hà không biết Tần Trọng Hàn khi nào thì rời đi. Sáng sớm cô trở lại, thì trong phòng đã không thấy hình bóng của Tần Trọng Hàn. Bộ đồ thể thao đã được giặt phơi sạch ở trên ban công. Thịnh Thịnh cực kỳ an tĩnh. Cô đưa Thịnh Thịnh đi nhà trẻ, dọc theo đường đi Thịnh Thịnh đều không nói gì. Tiêu Hà biết buổi tối hôm qua là một buổi tối thực sự kinh hoàng. Cô biết Thịnh Thịnh tối qua thể nào cũng gặp ác mộng. Tim cô như bị dao cắt, đưa Thịnh Thịnh đến nhà trẻ. Thịnh Thịnh vẫn cứ cúi đầu. Ngoan, mẹ tan làm liền đến đón con. Chúng ta không ở lại trường. Mẹ mỗi ngày sẽ đều đến đón con. Tiêu Hà Hà vừa nói, vừa hôn lên khuôn mặt đáng yêu của Thịnh Thịnh. Được không? Mẹ! Thịnh Thịnh an tĩnh nâng mắt lên, muốn nói lại thôi. Tiêu Hà Hà chua xót ôm chặt con trai. Mẹ muốn đi làm. Thịnh Thịnh là bảo bối của mẹ, vĩnh viễn đều là bảo bối của mẹ. Mẹ, hẹn gặp lại. Thịnh Thịnh ngoan ngoãn ở trên mặt, hôn lên mặt Tiêu Hà Hà, lúc này mới buông cô ra. Nhưng Tiêu Hà Hà biết, cậu vẫn rất không vui. Mọi câu nói nụ cười của Thịnh Thịnh vẫn đều là gượng gạo. Tạm biệt con trai xong, ngay sau đó cô di chuyển đến nhà hàng Agway. Anh Mễ, việc xin nghỉ phép hôm qua, Tiêu Hà Hà còn chưa nói xong, Mễ Kiệt đã ngắt lời cô. Hà Hà, hôm qua Tần Trọng Hàn đã gọi điện xin nghỉ phép giúp cô rồi đó. Không sao đâu, đây là chuyện tốt mà. Tuần này chúng ta sẽ phục vụ cho nhà cậu ấy. Món ăn đã bàn xong hết chưa? Mễ Kiệt hiển nhiên rất biết điều, đều không hỏi chi tiết. Vì Tần Trọng Hàn đã gọi điện đến thì nhất định là có chuyện xảy ra. Còn Hà Hà đã từng là thư ký của cậu ấy. Tiêu Hà Hà gật đầu, đã bàn xong rồi. Em sẽ xuống nói với bếp trưởng ngay. Tốt. Mễ Kiệt gật đầu, cười nho nhã. Hà Hà, em thông minh lắm. Mi cứ khen em hoài. Anh biết em đã chịu nhiều khổ cực nên học cái gì cũng rất nhanh. Sau khi bàn xong món ăn, em đến chỗ quản lý Phùng học thêm kinh nghiệm về sảnh tiệc, đón tiếp khách hàng. Làm sao để khách hàng đến một lần rồi quay lại lần thứ hai, giữ được khách quen cũng cả là một học vấn đó. Anh Mễ, anh quá khen rồi, em ngốc lắm. Tiêu Hà Hà cắn môi, nhưng em sẽ cố gắng học hỏi. Ồ, có phải quá khen hay không thì trong lòng anh biết rõ, em cứ đi đi, Mễ Kiệt nói. Giờ ăn trưa, trong nhà hàng có rất nhiều khách. Tiêu Hà Hà vẫn theo quản lý Phùng đứng ở sảnh tiệc. Quản lý Phùng là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, mặc dù tuổi tác không còn nhỏ, nhưng lại có phong thái cao quý, rất biết kiềm chế của người phụ nữ trưởng thành, mỗi cử chỉ động tác đều tỏa ra vẻ trí tuệ. Quản lý Phùng dẫn một nhóm người lên lầu, Tiêu Hà Hà đứng ở dưới sảnh một mình. Ngay lúc này, bên ngoài nhà hàng có một người đàn ông mặc áo vest màu đen đang đi tới. Tiêu Hà Hà vui mừng đón tiếp, nhưng nhìn thấy người đó thì rất ngạc nhiên, sao anh ta lại đến đây? Đôi mắt của Tần Trọng Hàn khi nhìn thấy người đứng ở trong sảnh tiệc bỗng có chút suy nghĩ. Đường đường là một tổng tài của Tần Thị mà lại bị một cô gái cự tuyệt, còn nói gặp mặt phải giả vờ như không quen. Anh muốn xem thử hôm nay cô sẽ giả vờ không quen anh như thế nào đây. Sau khi ngẩn người ra, trên khóe miệng của Tiêu Hà Hà bỗng nhiên nhướng lên một nụ cười. Đã nói mà, cô ấy cười rồi, Tần Trọng Hàn vẫn nghĩ cô không làm được. Làm sao có thể giả vờ như không quen anh được chứ? Xin chào anh. Lần đầu tiên anh đến nhà hàng của chúng tôi có phải hay không? Anh có cần tôi giới thiệu về dịch vụ đặc biệt của chúng tôi không? Tiêu Hà Hà cười một cách lễ độ với anh ta, giống như một người hoàn toàn xa lạ. Anh ta hơi ngạc nhiên, chết tiệt, đúng là giả vờ, giống như không quen biết anh ta thật. Được, được lắm, cô ấy nghĩ rằng làm vậy mà được sao? Khóe môi nhếch lên rất cân nhắc, trong chốc lát, Trong ánh mắt của Tần Trọng Hàn lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo, u ám một màu. Chào cô, thật ngại quá, đây là lần thứ hai tôi đến đây. Trước tiên hãy cho tôi một ly cà phê do đích thân cô pha nhé. Tiêu Hà Hà kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt, cười mà như không cười của anh ta. Chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn ra. Cô cúi đầu xuống, không muốn nhìn vào đôi mắt anh ta. Lúc này cô ước gì mình biến thành không khí, không muốn có thứ gì chung với người này. Thưa anh, thật ngại quá, nhà hàng chúng tôi không có dịch vụ này. Vậy sao? Gọi ông chủ của cô ra đây. Tần Trọng Hàn lạnh lùng nói, rồi sải bước đi lên lầu 2. Tiêu Hà Hà kinh ngạc, nhưng không đi lên theo. Quản lý Phùng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Tiêu Hà Hà đứng ngây ra đó, hình như đang rất tức giận, liền câu mày với vẻ khó chịu. Tiêu Hà Hà, sao cô đón tiếp khách khứa kiểu gì vậy? Vừa đúng lúc Tần Trọng Hàn đứng lại, quản lý Phùng tươi cười đón tiếp. Chào cậu, cậu có thể đến đây rồi, là bạn của ông chủ chúng tôi, xin mời. Chị dì ơi, tôi muốn một ly cà phê do chính tay cô gái kia đang đứng ở dưới lầu pha, không biết yêu cầu này có quá đáng hay không? Tần Trọng Hàn nói rất nhẹ, nhưng giọng điệu lại rất cứng rắn. Có cần kêu Mễ Kiệt đến không? Thưa cậu, yêu cầu này đâu có quá đáng. Hà hà, nếu cậu đây đã muốn uống cà phê do cô pha, vậy cô còn chờ gì nữa? Quản lý Phùng thúi giục. Quản lý sảnh chỉ bán nụ cười chứ không bán thân. Công việc này đâu phải dễ làm. Đương nhiên không phải là làm mất lòng bất kỳ khách hàng nào khác. Hai tay của Tần Trọng Hàn đút vào trong túi quần. Vậy tôi đi lên trước. Cậu đi một mình có phải không? Quản lý Phùng lại cười hỏi. Phải. Điềm tĩnh thốt ra một từ. Tần Trọng Hàn quay người lại nhìn Tiêu Hà Hà, đôi mắt sâu thẳm càng không thấy đáy. Tiêu Hà Hà đành phải đi pha một ly cà phê, rồi đích thân bưng đến bàn của Tần Trọng Hàn. Lúc này Mễ Kiệt cũng đã biết tin Tần Trọng Hàn đã đến, nên lập tức từ trong văn phòng đi ra gặp anh ta. Từ xa, Mễ Kiệt đã cười to giọng và nói, Hàn, đại tổng tài như cậu, sao hôm nay lại có thời gian mà đến đây vậy? Tần Trọng Hàn khuấy cà phê trong ly, mỉm cười, cố tình đến thăm anh. Tiêu Hà Hà vừa nhìn thấy Mễ Kiệt đến, liền quay người định đi, nhưng Tần Trọng Hàn lại hét lên, cô dì ơi, Hà Hà. Mễ Kiệt vừa quay đầu thì nhìn thấy Hà Hà định đi. Hà Hà, lúc trước không phải cô từng làm ở Tần Thị à? Hôm qua cô và Tổng Tài Tần cũng đã bàn chi tiết các món ăn ở bữa tiệc. Chắc hai người đã quen biết nhau rồi có phải chứ? Không, chúng tôi không quen biết nhau. Tiêu Hà Hà cứng rắn nói. Tần Trọng Hàn bỗng nhiên ngồi thẳng người, khóe miệng nhếch lên đầy suy nghĩ. Anh ta mặc một bộ vest màu đen cổ điển, chiều cao 1m8, dù đang ngồi trông có vẻ khá là cao lớn. Còn nụ cười đầy ý vị nơi khóe miệng đó, cùng với tia sáng sâu thẳm trong con mắt, lại khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái. Tiêu Hà Hà cúi đầu trong vô thức, vẻ ngang ngược toát ra từ người anh ta, giống như trời sinh có sẵn, cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Hà Hà như vậy. Ánh mắt di chuyển, trong chốc lát cuộn trào mãnh liệt, vô tình có cảm giác run rẩy toàn thân lan tỏa. Mễ Kiệt đang ngạc nhiên, trong lòng nhận thấy Tiêu Hà Hà và Tần Trọng Hàn hình như hơi kỳ lạ. Đúng vậy, cô gái này hình như đã từng làm việc ở công ty tôi, nhưng hình như trước đây chưa từng gặp nhau thì phải, đúng không nhỉ? Đôi mắt dài và nhỏ của Tần Trọng Hàn nhìn vào cô. Tiêu Hà Hà vốn hễ đứng trước mặt của anh ta liền cảm thấy rất căng thẳng. Cô đứng bên cạnh bàn ăn, mấp máy môi nhưng không nói gì, sau đó gật gật đầu. Phải, không quen, không biết, chưa từng gặp, chưa từng thấy. Tiêu Hà Hà thầm hét lên ở trong lòng. Chưa từng gặp. Mễ Kiệt ngẩn người ra ngạc nhiên. Đúng là tiếc thật đó. Nhưng sao anh ta lại cảm thấy giữa Tiêu Hà Hà và Tần Trọng Hàn tuyệt đối không phải đơn giản là chưa từng gặp mặt. Lẽ nào do anh ta đa nghi, sự hứng thú của Mễ Kiệt càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Không được, tò mò quá rồi ha. Thưa anh Mễ, nếu không có chuyện gì tôi xin phép đi trước. Tiêu Hà Hà nói với vẻ khách sáo và xa lạ. Khi cô quay người đi mà tim đập thình thịch, anh ta đột nhiên lại nói, đợi đã, cô gái xinh đẹp ơi. Cô hoảng sợ, trong lòng thầm chửi Tần Trọng Hàn vô số lần, nhưng vẫn phải bắt buộc ngẩng đầu lên với vẻ lịch sự rồi hỏi, thưa anh, tôi có thể phục vụ gì thêm cho anh? Tần Trọng Hàn cong môi lên, không cần đâu, cà phê cô pha ngon lắm. Cảm ơn. Tiêu Hà Hà nói cảm ơn với vẻ khách sáo. Tôi có thể lấy xuống dưới được rồi chứ? Trong ánh mắt của Tần Trọng Hàn lóe ra tia sáng lạnh lẽo, nhưng lại ẩn chứa cơn giận dữ đang dần tăng lên. Đặt ly cà phê xuống cái rầm, nhìn người phụ nữ đang đứng ở bên cạnh, cô ấy giả vờ không quen anh thật. Mễ Kiệt nghĩ sao cũng thấy không đúng, bỗng nhiên cảm thấy mình đến không đúng lúc, liệu anh ta có nên lánh mặt đi hay không? Lúc cơn sóng cuộn trào mãnh liệt trong đôi mắt của hai người, Mễ Kiệt đã len lén bỏ đi. Nhưng điều kỳ lạ là hai người họ đều không nhận ra. Có chuyện rồi, nhất định là có chuyện rồi. Cô à, cô cho tôi một phần bít tết, chín một nửa. Tần Trọng Hàn nói, dạ được. Tiêu Hà Hà chớp chớp đôi mắt to đẹp, cười rạng rỡ. Làm phiền anh chờ một lát. Tiêu Hà Hà gọi phục vụ đến ghi món. Nếu anh gọi món ăn, phiền anh nói với cô này. Tôi muốn gọi cô thôi. Tần Trọng Hàn bắt đầu ngang bướng. Tần Trọng Hàn. Tiêu Hà Hà trợn mắt nhìn anh ta. Nếu không phải anh ta đã chọc giận cô sẽ không hét lên tên của anh ta như vậy. Nhưng anh ta quá đáng lắm rồi. Mới có một ngày mà lại ra ngoài soi mói. Tần Trọng Hàn có chút không hài lòng về cách xưng hô của cô. Một tay chống cằm, nhìn cô với vẻ rất hứng thú. Cô ơi, tôi có quen biết cô hả? Mặt của Tiêu Hà Hà đỏ lên. Người đàn ông này đúng là hóa thân của ác ma mà. Anh ta giả bộ vô tội, chết tiệt. Tự nhiên biến cô thành kẻ không biết điều rồi. Tần Trọng Hàn thấy cô im lặng không nói. Anh ta thản nhiên nói với cô phục vụ ở bên cạnh. Cô à, cô xuống dưới đi. Cho tôi một phần bít tết. Dạ được. Vẻ mặt của cô phục vụ kỳ lạ và ánh mắt si mê. Lần đầu gặp được chàng trai soái ca như vậy. Rất có sức hút. Không biết có quan hệ gì với trợ lý Tiêu nữa. Tiêu Hà Hà cau mày trong chốc lát. Sau đó lấy lại bình tĩnh. Nhìn cô ta với ánh mắt bình thản mở miệng nói. Chúc anh ngon miệng. Tôi xin phép xuống dưới. Cô đã gọi tên của tôi rồi. Nên tôi cũng muốn biết tên của cô. Anh ta nói khi cô quay người đi một lần nữa. Tiêu Hà Hà bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta, cảm giác như bị người khác nhìn thấu. Còn bộ dạng giả vờ không quen biết nhau của cô và anh ta, bầu không khí kỳ lạ này làm cho bản thân cảm thấy có chút khó chịu. Vậy là sao? Thưa anh, điều này không có trong dịch vụ của nhà hàng chúng tôi. Chúc anh ngon miệng. Tiêu Hà Hà quay người rời đi. Nếu cô không đi, sợ rằng mình sẽ cầm cái ly cà phê lên rồi hất vào người anh ta mất. Tần Trọng Hàn nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt anh ta lại hướng nhìn chính xác đến chỗ cái bóng đang nấp ở sau cây cột. Mễ Kiệt biết không thể trốn được, nên đành phải đi đến. Hàn, hình như cậu có hứng thú với Hà Hà thì phải. Còn Tần Trọng Hàn lại dựa lưng vào ghế, tay cầm ly cà phê rồi ngấp một ngụm. Ánh mắt của anh ta như một con đại bàng, khóa chặt bóng lưng đi xa của Tiêu Hà Hà như một con mồi. Khí thế tỏa ra từ toàn thân, vẻ quyến rũ nam tính có thể nhìn thấy rõ rệt. Cả người Tần Trọng Hàn tỏa ra một khí thế với một nụ cười ma mị. Tôi đâu có quen biết cô ấy. Tần Trọng Hàn nháy nháy mắt thâm thúy với Mễ Kiệt. Mễ Kiệt, sao không đi làm tổng giám đốc, lại đi mở phòng ăn, tại sao? Tần Trọng Hàn đổi chủ đề. Mễ Kiệt còn chưa có trả lời, thì Tần Trọng Hàn lại hỏi tiếp. Phòng ăn tên là Chờ Đợi, vậy chờ ai? Chỉ là một cái tên mà thôi. Mễ Kiệt kéo kéo thần giác, ngồi ở phía đối diện Tần Trọng Hàn. Chờ đợi là một loại đau khổ. Chờ đợi là một loại không biết làm sao, không biết tương lai rốt cuộc là như thế nào. Chờ đợi lại là một loại tràn đầy hy vọng. Bởi vì có quá nhiều nhớ lại, những ước mơ tốt đẹp cùng ngọt ngào trong tương lai. Từ lúc nào mà lại thơ ca như vậy? Tần Trọng Hàn khuấy động cà phê trong ly, màu đen cà phê, mấy ngày không uống đến. Nghe nói thứ bảy này anh đi coi mát. Nghe ai nói? Bác trai. Vậy coi như là đi. Tần Trọng Hàn ngoắc ngoắc thần giác, tầm mắt theo bản năng tìm kiếm bóng dáng người nào đó. Thế cô đang dẫn một tổ người lên tầng 2, con người anh đen láy, nảy lên một ý định. Định tìm mẹ kế cho con trai sao? Mễ Kiệt thở dài. Thằng bé thật đáng thương, chưa chắc. Tần Trọng Hàn nhanh chóng, uống chậm một hớp cà phê. Hay là muốn tìm mẹ ruột về cho thằng bé? Mễ Kiệt đột nhiên nổi hứng. Hàn à, mẹ ruột của đứa bé là ai? Một người đàn bà. Tần Trọng Hàn nắm tay, nâng lên thần giác, mím môi, mùi cà phê thật rất vừa lòng. Ai chả biết là đàn bà? Đàn ông sao đẻ được? Mễ Kiệt tức giận không thèm nói nữa. Cứ mỗi lần nhắc đến mẹ Ngứa Điền, anh chàng này liền giả bộ ngớ ngẩn. Ông chủ Mễ, có phải anh nên đi làm rồi không? Tôi nhận ra cậu đến đây ăn cơm là vì có dụng ý khác thì phải. Mễ Kiệt liếc nhìn Tiêu Hà Hà ở phía xa với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó nhếch mép lên cười gian xảo. Chắc là thứ bảy tôi phải cho Hà Hà nghỉ phép một ngày. Nếu anh không muốn đóng cửa thì cứ làm vậy đi. Tần Trọng Hàn cũng cười nói. Đe dọa tôi? Mễ Kiệt nhướng mày. Cũng có thể cho là như vậy. Vậy thì thôi, lúc đầu định không đi dự tiệc, nhưng xem ra tôi phải đến nhà cậu rồi. Mễ Kiệt đứng dậy nhún vai. Hàn, chúc ngon miệng, tôi đi đây. Cho mượn cô ấy nửa ngày đi. Tần Trọng Hàn chậm rãi ném ra một câu. Ai? Mễ Kiệt cố tình nghe như không hiểu. Không muốn chết thì nhanh lên. Bỗng nhiên chiếc giày da của Mễ Kiệt bị cắm vào một cây tăm. Ê, giày này của tôi mua đắt lắm đó. Mễ Kiệt cúi đầu kêu lên. Chân không bị thương, anh nên cảm thấy may mắn. Lúc này, món bít tết của Tần Trọng Hàn đã đến. Anh ta cầm dao nĩa lên một cách nho nhã và bắt đầu dùng bữa. Mễ Kiệt nhìn thấy cây tăm đó vừa đâm trúng giữa chân dài, không xuyên vào da thịt còn may, rồi thở phào. Hàn, cậu phải đền tiền dài cho tôi. Thế có muốn thêm một cây nữa không? Giọng của Tần Trọng Hàn rất bình thản, đưa tay lên nhìn đồng hồ nói. 10 phút sau, tôi muốn cô ấy ra ngoài cùng tôi. Chiều nay, anh nhờ người khác đứng ở sảnh đi. Thật ngang ngược, Mễ Kiệt than thở. Kêu cô phục vụ ở gần đó, đi gọi Tiêu Hà Hà. Anh Mễ, có chuyện gì? Từ đằng xa đã liếc thấy Tần Trọng Hàn một cái. Tiêu Hà Hà lo lắng nhìn Tần Trọng Hàn, lại đang muốn kiếm chuyện rồi. Hà Hà, tự nhiên Mễ Kiệt không biết phải mở miệng như thế nào. Sao cứ có cảm giác như đang ép gái nhà lành, đi làm gái điếm quá vậy? Anh ta là giám đốc của nhà hàng, chứ đâu phải là tú bà. Sao cứ cảm thấy chỗ này của anh ta không phải là đang mở nhà hàng, mà giống như trung tâm môi giới hơn vậy? Dạ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Rất rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.